Kamen Rider xâm lấn comic, chương 32, nhập học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc 7 tuổi Louise đã từng nhìn thấy qua IFC System, bất quá lúc đó vì nàng còn nhỏ cho nên Rosen cũng sẽ không quá để ý. Hắn nghĩ rằng Louise sẽ nhanh chóng đem chuyện này quên đi, nhưng hắn không ngờ rằng Louise bây giờ vẫn còn nhớ rõ. Có lẽ lúc đó do nàng chứng kiến sự việc thần kỳ như vậy cho nên mới đối với sự việc đó có ấn tượng rất sâu. Được rồi, nếu như ngươi đã biết rồi thì hãy giúp Kaka giữ bí mật, đừng nói cho phụ thân cùng mẫu thân biết. Rosen nhìn Louise ôn nhu nói. Ta biết rồi Kaka, ta sẽ không đem chuyện này nói cho bất cứ ai. Louise gật đầu cười nói. Nếu như Rosen đã không muốn tiết lộ chuyện này cho người khác biết thì Louise cũng sẽ không đem chuyện này nói ra. Làm một cái huynh khống nàng đối với Rosen nói gì nghe nấy. Được rồi, ngươi hãy nghỉ ngơi đi, hôm nay ngươi cũng đã mệt rồi. Rosen để Louise nằm lên giường sau đó đem chăn đắp lên ôn nhu nói. Louise gật đầu, sau đó ở Rosen trên gương mặt hôn một cái sau đó liền nằm xuống giường ngủ. Đợi Louise ngủ thiếp đi Rosen mới lặng lẽ ra khỏi phòng. Lúc này tại SHIELD tổng bộ bên trong Alexander Pierce nhìn trong máy tính chuyển đến Kamen Rider IFA tư liệu nhíu mày. Sau đó hắn liền ngẩng đầu lên nhìn trước mắt trung niên nghiêm túc nói. Có hay không biết được tự xưng là Kamen Rider người này thân phận không? Vẫn chưa tìm hiểu được gì, bên phía Nick Fury cũng không điều tra được gì. Trung niên nhân nói, cái này trung niên nhân chính là SHIELD cấp 8 đặc công John Garrett, thân phận thật sự là Hydra người tại SHIELD đảm nhiệm nhiệm vụ thu thập thông tin. John Garrett cũng chính là trong miệng Franklin xưng hô cái kia trưởng quan, giám sát Franklin đặc vụ chính là người của hắn. Bất quá cái kia đặc vụ đã bị John Garrett cho giải quyết, chuyện này mặc dù sẽ khiến cho Nick Fury sinh ra nghi ngờ nhưng cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng đến bọn hắn. Hydra vẫn chưa tới lúc đi ra ánh sáng, hiện tại bọn hắn cần phải tiếp tục ẩn nhẫn. Tiếp tục tìm kiếm, ta không muốn xuất hiện bất kỳ sai lầm nào bên trong kế hoạch, nếu có thể ta muốn ngươi tìm hiểu thêm xem Kamen Rider có hay không biết về Hydra. Alexander Pierce nghiêm giọng nói. Franklin nhưng là Hydra người, biết được Hydra rất nhiều thông tin, Alexander Pierce không chắc là Kamen Rider có hay không biết được Hydra tồn tại. Kamen Rider đến bây giờ vẫn rất bí ẩn, Alexander Pierce không biết được Kamen Rider năng lực cùng thủ đoạn cho nên trong lòng rất là lo lắng. Nếu như Kamen Rider biết được Hydra sự tình rồi đem chuyện này truyền đi thì thật sự là nguy to. Chấm, ta minh bạch, John Garrett gật đầu nói. Sau đó hắn liền rời khỏi, chỉ để lại một mặt trầm tư Alexander Pierce nhìn máy tính bên kia truyền đến hình ảnh. Hy vọng ngươi sẽ biết điều một chút, Alexander Pierce lẩm bẩm nói. Hắc ưng bang sự kiện có thể là ngoài ý muốn, Alexander Pierce có thể coi là Kamen Rider có thù oán với Hắc bang cho nên mới đem Hắc ưng bang tiêu diệt. Nếu như Kamen Rider chính là thích xen vào chuyện người khác anh hùng thì Alexander Pierce sẽ không để yên cho hắn. Mấy ngày sau đó Louise lại tiếp tục đi đến trường sơ trung Manhattan, ban đầu Rosen cùng Lillian còn tưởng rằng sau bị khủng bố tập kích sự việc Louise sẽ không đi học nội trú nữa. Bất quá nhìn thấy Louise cái kia kiên định thần sắc, Lillian rất hài lòng, xem ra khủng bố tập kích sự việc khiến cho Louise trưởng thành hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là Lillian mong muốn, cho nên nàng cũng không có phản đối, bất quá lần này Lillian tự mình đưa Louise đến trường, đồng thời tăng cường người bảo vệ cho Louise. Nàng không muốn sự việc như thế xảy ra một lần nữa. Nghỉ hè kết thúc Rosen cũng phải đến trường, Rosen lại phải chuyển về căn hộ của hắn. Một ngày sau, nhập học thời gian liền tới, sáng sớm Rosen liền lái Rivender đi đến Mitao Cao Trung. Đem xe dừng lại tại chỗ đậu xe, vừa mới đem mũ bảo hiểm cởi ra lúc những cái xung quanh thiếu nữ không khỏi hai mắt sáng lên. Rosen lúc này mặc một bộ đơn giản quần áo, màu xanh quần dài, màu đen bó sát người áo thun lộ ra rắn chắc cơ bắp hơn 1m8 dáng người cao lớn kết hợp với cái kia anh tuấn gương mặt không khỏi khiến cho mấy cái xung quanh nữ sinh hét ầm lên. Nam nhân thì một mặt phiền muộn ghen ghét, khó chịu nhìn Rosen. Bất quá cũng không ai muốn đi lên gây sự, chỉ cần không phải là người ngu thì hoàn toàn có thể nhìn ra Rosen là không phải dễ trêu, trừ phi bọn hắn muốn bị ăn hành. Mặc kệ những cái kia thiếu niên, thiếu nữ, ánh mắt Rosen liền hướng về phía phòng học đi đến. Rosen, lúc này từ phía xa truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Rosen quay đầu lại, chỉ thấy bạn gái hắn quen từ xa chạy đến. Tại cái kia thiếu nam thiếu nữ ghen ghét ánh mắt bên trong, Rosen liền đem quen ôm lấy hôn lên nàng hồng hào môi mỏng. Lâu rồi không gặp quen, ta rất là nhớ người a, Rosen nhìn nàng cười nói. Hừ, ngươi còn dám nói là nhớ ta, lâu như vậy cũng không có liên lạc với ta. Quen u oán nói, hơn một tuần nay Rosen đều không có liên lạc với nàng, điều này khiến cho Quen có chút bất mãn. Dù sao hai người vừa mới trở thành bạn bè trai gái, Rosen không có trách nhiệm như thế nàng đương nhiên có chút không vui. Là lỗi của ta, mấy ngày trước trong nhà xảy ra một chút chuyện. Rosen xấu hổ nói, chuyện này đúng là lỗi của hắn, tại vì chuyện của Louise cho nên Rosen đem chuyện của Quen cho quên mất. Cách chương.